Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Ngự Đao Phi Hành. Thành chủ, Diệp Thần, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người cùng Lại Thiên. Kỳ Lân Mặc Thánh bọn người nhìn thấy Diệp Thần như thế bộ dáng khẩn trương nói ra vừa mới Diệp Thần. Trong nháy mắt biến hóa thật sự là quá lớn. Mà lại tốc độ thật nhanh. Không có việc gì. Diệp Thần đơn tay đặt ở thần trên lò. Cúi đầu. Khóe miệng máu tươi còn tại rơi nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Trong lòng nghi hoặc. Vì sao lại có loại cảm giác này? Phát cái gì sự tình gì? Hít sâu một hơi. Diệp Thần đứng lên. Một tay vỗ thần lô. Bị hủy diệt đan dược phóng lên tận trời rơi trên mặt đất. Đây là rõ ràng Lô Thiên Hỏa thu hồi thần lô cũng thu hồi từ trong ngực móc ra mấy khối truyền tin. Linh thạch, không có có phản ứng gì. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Diệp Thần nhìn trong tay linh thạch, không có phản ứng chút nào. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là vì cái gì không có phản ứng? Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần cử động. Đều không có quấy rầy. Hắn làm như vậy nhất định có chính mình nguyên nhân. Duy chỉ có thần toán tử ở một bên lặng yên bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên, lông mày nhíu lại, nhìn xem chính đang nghi ngờ Diệp Thần. Muốn nói lại thôi, ngươi tính tới cái gì? Hoành Dịch tiên nhân đối với thần toán tử giải vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này mỗi lần xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm nhất định là có cái gì không chuyện tốt. Phát sinh, ra chuyện, thần toán tử nghiêm túc nói ra ánh mắt không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, thần toán tử muốn nói lại thôi nhìn lấy Diệp Thần kêu lên. Loại chuyện này hắn không biết nên làm như thế nào nói với Diệp Thần. Một khi nói ra... Có trời mới biết Diệp Thần sẽ làm ra đến cái dạng gì sự tình. Vừa mới tiêu trừ ma hóa hạt giống có thể hay không lại một lần nữa xuất hiện. Nếu thật là như thế, hắn tình nguyện cái gì đều không cho Diệp Thần biết. Dù sao tương lai Diệp Thần đường còn rất dài nghe tiếng nhìn sang, tiền bối. Diệp Thần nhìn lấy, thần toán tử, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo chờ mong thần sắc. Thần toán tử là sẽ không dễ dàng có dạng này biểu lộ. Tất cả mọi người nhìn lấy thần toán tử chờ đợi hắn hội nói cái gì. Cái kia, có một cái không thật là tốt tin tức. Thần toán tử nội tâm do dự một chút nói ra, Tô An Thành. Phát sinh dị biến, bên cạnh người những nữ nhân kia, oanh. Diệp Thần nghe đến đó thời điểm, đầu giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Khó trách vừa mới chính mình hội có như thế cảm giác, chẳng lẽ các nàng ra chuyện. Các nàng làm sao? Diệp Thần một cái lắc mình đi vào thần toán tử bên người kích động hỏi thăm trong đầu đột nhiên. Muốn lên trong trí nhớ mình đã từng nói, để hắn đem người bên cạnh đều đưa đến bên cạnh mình. Nếu không mình hội phân thân pháp thuật, tìm không đến, được cái này mất cái khác. Bất quá về sau Diệp Thần cho rằng chỉ có chính mình trở nên càng thêm cường đại về sau mới có thực lực cùng năng lực đem người bên cạnh hết thảy mang về. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là phát sinh sự tình. Cụ thể chuyện gì phát sinh ta coi không ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Sự tình muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Thần toán tử nói ra oanh. Diệp Thần cước bộ lui về phía sau hai bộ não hải biến đến có chút hỗn loạn. Tô An Thành là hắn cái thứ nhất thành lập thành trì. Chỗ đó có chính mình người thân nhất, phụ mẫu, nữ nhân thậm chí Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên nếu như bọn họ chuyện gì phát sinh. Mình tuyệt đối không biết tha thứ chính mình, các vị. Cáo từ, không có có dư thừa lời nói, càng không có cái gì nói nhảm giải thích. Hiện tại Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm. Trở lại Tô An Thành nhìn xem đến tột cùng. Nếu như mình người bên cạnh còn mạnh khỏe thì thôi. Nếu không, cho hắn biết là ai đối với mình nhà người động thủ. Coi như đối phương là Thiên Vương Lão Tử. Diệp Thần cũng tuyệt đối sẽ không coi xong. Diệp Thần, thành chủ, Đồ Nhi, mọi người thấy thế chăm miệng một lời nói ra. Riêng là Hoành Dịch tiên nhân cùng Nam Môn Cung Yến một người là Diệp Thần sư phụ. Hiện tại Diệp Thần trạng thái nếu là trở lại Tô An Thành sợ là sẽ phải gây chuyện tình. Một cái là Diệp Thần nữ nhân, Nam Môn Cung Yến hiện tại thật vất vả cùng Diệp Thần thẳng thắn tất cả mọi chuyện. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, không biết vì cái gì trong lòng có một loại vô cùng đau dị dạng. Không cần nhiều lời, ta phụ mẫu cùng người nhà đều ở nơi đó, ta như không quay về, chẳng phải là khiến người ta cưỡi tại đỉnh đầu đi ý. Diệp Thần chính là cái này bộ dáng. Bình thường thời điểm, ngươi có thể tùy ý nói đùa chính mình, thậm chí Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ cũng có thể bởi vì trên việc tu luyện sự tình đánh nhau chính mình. Nhưng là một khi xúc phạm hắn nghịch lân, thật xin lỗi, chẳng cần biết ngươi là ai, hết thảy không dùng được. Hoành Dịch tiên nhân còn muốn nói điều gì, cũng là bị Hoành Dịch tiên nhân giữ chặt, khẽ lắc đầu. Hắn sự tình để chính hắn đi xử lý đi, nếu như cưỡng ép ngăn cản chưa chắc là chuyện tốt. Hoành Dịch tiên nhân muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, cái gì thời điểm là cái đầu a? Hắn có chút im lặng, chính mình cái này đồ đệ bên người vì cái gì luôn luôn phiền phức không ngừng. Tổng có một ít không có mắt ra hỏa đi khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Chỉ sợ những chuyện này đổi tại bất cứ người nào trên thân đều sẽ phát điên đi. Không bằng chúng ta liền đợi đến đi lấy hắn thực lực bây giờ. Trừ phi là phía trên cái kia mấy lão già ra mặt. Không phải vậy, tin tưởng hẳn là sẽ không gặp phải cái gì vô cùng lợi hại người. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng thì thào nói ra. Cái kia ngược lại là hy vọng tiểu tử này không nên đem trời xuyên phá. Hoạch Dịch tiên nhân cũng không phải là lo lắng Diệp Thần ăn thiệt thòi đồ đệ mình. Chính mình vô cùng rõ ràng, Diệp Thần tuyệt bức không phải một cái ăn thiệt thòi chủ tử. Hắn là lo lắng Diệp Thần tâm tình kích động, lại một lần nữa tỉnh lại ma hóa hạt giống. Lại hoặc là đối phương khiêu khích để Diệp Thần phát điên trực tiếp giết hại thành nghiện giết hại. Bản thân cũng không có chuyện gì thế, nhưng là Diệp Thần trên thân huyết mạch một khi thói quen giết hại sinh hoạt, cho dù không có nhập ma, chỉ sợ đối với tiên giới tới nói đều là không thể bị tiếp nhận. Chờ một chút. Cuối cùng Hoành Dịch tiên người vẫn là gọi lại Diệp Thần. Diệp Thần băng lãnh khuôn mặt quay người nhìn lấy sư phụ. Mình, sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta? Hắn ngữ khí mang theo không thể chống cự kiên định, tức liền đối phương là sư phụ mình cũng không thể ngăn cản chính mình hành động. Không, Hoành Dịch tiên nhân từ tốn nói, thân thủ móc ra một khỏa bình thuốc nhỏ, đem cái này cầm lên, có thể sẽ trợ giúp ngươi gọi lên một cái khác trí nhớ. Nói xong, ngón tay hơi hơi một cong bắn ra ngoài. Ba, Diệp Thần xuất thủ như tật, vững vàng bắt lấy bình thuốc, cúi đầu nhìn một chút, đây là một cái màu đỏ tím bình thuốc nhỏ. Nghe được đan dược ở bên trong lắc lư thanh âm, hẳn là có hai cái đan dược. Nếu là đổi thành Diệp Thần biết Tô An Thành ra chuyện trước đó, hắn hội không chút do dự ăn vào đan dược, mau chóng gọi từ bản thân trí nhớ, chỉ có tự mình biết sự tình càng nhiều, mới có thể đối với kiếp trước sự tình càng thêm giải. Đa tạ sư phụ, Đồ Nhi sẽ mau chóng trở về. Diệp Thần cảm kích nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân nói. Giờ khắc này hắn biết sư phó mình mới thật sự là quan tâm chính mình người, vô luận tại bất cứ lúc nào, sư phụ đều sẽ tận hết sức lực đứng tại chính mình sau lưng, thành vì chính mình kiên cường hậu thuẫn. Nói xong, Diệp Thần rốt cuộc không lại trì hoãn, quay người, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một thân ảnh Nguyệt Quyết cùng Yến Yêu Quyết hồn nhiên hình thành, cơ hồ là tại hắn động tác trong nháy mắt, hai đạo công pháp thì đạt tới toàn phụ tải trạng thái. Thân hình còn giống như quỷ mị, ở trên bầu trời phát ra trận trận xé rách thanh âm. Tiểu chủ nhân, ngươi muốn là muốn càng nhanh tốc độ, không bằng để ta thử một chút. Ngay tại Diệp Thần bão táp thời điểm, Tử Lăng Đao Linh đột nhiên xuất hiện nói ra, ngươi, Diệp Thần bóng người cũng không có chút nào dừng lại, lộ ra nghi hoặc biểu lộ hỏi thăm. Tử Lăng Đao Linh cảm nhận được Diệp Thần xem thường, trong nháy mắt có chút không cao hứng, không thử một chút làm sao biết. Từ khi cùng với Diệp Thần bên người về sau, hắn phát hiện cái này tiểu chủ nhân trên nhiều khía cạnh cơ hồ so lấy chủ nhân trước còn cường hãn. Hơn liền xem như trong đan điền kim đan không thấy, công pháp chẳng những không có mảy may hạ thấp, ngược lại là trở nên càng cường hãn hơn. Điểm này đã triệt để chinh phục Tử Lăng Đao Linh, chí ít theo tâm lý đã cho rằng Diệp Thần chính là mình chủ nhân, tốt, cho ngươi một cơ hội. Diệp Thần băng lãnh nói ra, nếu như Tử Lăng Đao tốc độ càng tăng nhanh hơn, chính mình cần gì phải tốn sức như thế phi nước đại. Oanh, Tử Lăng Đao Linh nghe được Diệp Thần đồng ý, trong nháy mắt xuất hiện, loảng xoàng, bình thường lớn nhỏ Tử Lăng Đao đột nhiên biến đến giống như ván trượt lớn nhỏ, vững vàng rơi vào Diệp Thần hai chân phía dưới. Chủ nhân chuẩn bị tốt sao? Nhìn thấy như thế kỳ dị biến hóa, cho dù Diệp Thần hiện tại tâm tình cũng không phải là vô cùng mỹ hảo, có thể cũng vẫn là trừng lớn mắt bóng, ta dựa vào ngươi có thể biến lớn. Đương nhiên nắm vững, Tử Lăng Đao Linh cảm nhận được Diệp Thần giật mình, nội tâm đắc ý nói ra. Ngay sau đó có thể muốn tiếp tục trang bức tiết tấu. Thân đao trong không khí tản mát ra hào quang màu tím siêu. Diệp Thần thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, giật mình, ta thao, nhanh như vậy, tài xế cần phải cũng đã có loại cảm giác này, xe gia tốc tốc độ thật nhanh lời nói, thì có đẩy lưng cảm giác, Diệp Thần hiện tại cảm giác nhưng là muốn so đẩy lưng cảm giác cường hãn rất nhiều. Hai tay phun ra linh lực, để cho mình tận lực bảo trì thăng bằng, thế nào? Không để cho ngươi thất vọng a. Tử Lăng Đao Linh đắc ý nói ra, lương tâm lời nói, nếu như mình mũi đao đạt được tu bổ, Diệp Thần thực lực có cường hãn nữa một chút lời nói, chính mình tốc độ có thể biến đến càng nhanh, không tệ. Sau cùng, Diệp Thần vì cam đoan chính mình thăng bằng, dứt khoát quỳ một gối xuống tại thân đao, đơn tay đặt ở Tử Lăng Đao phía trên, khóe miệng hơi hơi bốc lên, hừ. Mạnh miệng ra hỏa, Tử Lăng Đao Linh đối với Diệp Thần loại này trả lời tựa hồ cũng không phải là phi thường hài lòng, đột nhiên lần nữa tăng tốc, lần này Diệp Thần xem như tâm phục khẩu phục. Thầm nghĩ trong lòng ngoan ngoãn, gia hỏa này quả thực cũng là một cái quái vật, tê liệt, xem ra sau này gặp phải cường hãn đối thủ không sợ chạy không thoát. Cưỡi lên nó trực tiếp mở đặt xuống không có một hồi thời gian. Diệp Thần ngồi tại Tử Lăng Đao phía trên, xông phá tiên giới cùng nhân gian trói buộc, đường kính đi vào nhân gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.